không giống với các bạn học khác ăn mặc phong cách, dù sao với hoàn cảnh gia đình không cho phép cô mua những thứ như vậy. Vậy vì sao Đông Phương Thuật lại coi trọng cô, thậm chí anh ta còn tự tin cô sẽ đến tìm anh ta? Lại còn muốn chính cô đưa ra giá, bất luận như thế nào cô cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tuy rằng nhà cô nghèo khó, nhưng mẹ cô kiên trì dạy dỗ hai chị em, không cho phép cô cùng em trai nghỉ học, chính vì muốn dù nhà nghèo nhưng không được phép coi thường mình. Bán đứng tự tôn của bản thân, nếu Đông Phương Thuật nghĩ rằng cô sẽ bán mình, vậy thì anh ta hoàn toàn sai rồi. Duy Nhu, đúng là em ở chỗ này. Một giọng nam ôn hòa cắt đứt suy nghĩ của cô. Liễu Duy Nhu ngước mắt nhìn người vừa đến, giọng nói lộ ra xấu hổ, cùng nụ cười nhẹ dịu dàng. Học trường, hôm nay anh không có tiết học, sao lại đến trường? Thầy giáo có chuyện tìm anh, vì vậy anh đặc biệt đến trường một chuyến. Trương Duy Hào nhanh chóng kéo ghế bên cạnh Duy Nhu ngồi xuống. Trương Duy Hào là học trưởng cùng ngành với Liễu Duy Nhu. Là một người lịch sự, là nam sinh có phong cách tao nhã. Liễu Duy Nhu học năm nhất thì bắt đầu ngưỡng mộ Trương Duy Hào. Ngưỡng mộ được 3 năm, một tháng trước đây, Trương Duy Hào đưa ra đề nghị hai người qua lại. Bây giờ bọn họ xem như chính thức qua lại, chỉ là tình yêu của bọn họ rất trong sáng. Chỉ ở giai đoạn nắm tay mà thôi. Buổi trưa ăn cơm cùng anh nhé. Trương Duy Hào nở nụ cười ôn nhu với bạn gái. Anh mời em, anh biết gia cảnh nhà Duy Nhu. Tuy rằng nhà anh chỉ thuộc dạng bình thường nhưng so với cô, dù sao cũng đỡ hơn nhiều. Có thể cùng nhau ăn cơm, nhưng anh không cần phải mời em. Mỗi lần để anh mời thật khiến em ái ngại. Chính là ăn một bữa cơm đơn giản thôi mà. Nếu ăn một bữa tiệc lớn anh mời em cũng không nổi nha. Trương Duy Hào không phải là người hiếm hoi nở nụ cười. Cô rất thích anh cười. Chỉ cần anh cười có thể xua đi tâm tình hỗn loạn của cô. So với Đông Phương Thuật là người đàn ông lãnh khốc thì cô thật sự không thích. Dù anh ta có bề ngoài đẹp trai, nhưng anh ta luôn cao ngạo lạnh lùng, bộ dạng làm cho người ta rất không thoải mái. Không hiểu sao nữ nhân viên trong khách sạn lại yêu thích anh ta như vậy. Đồng ý nể mặt anh sao? Học muội dễ thương, cho dù bọn họ có quan hệ yêu đương, nhưng vẫn gọi nhau là học trường. Học muội, em không phải còn có tiết học sao? Vậy anh sẽ ở thư viện chờ em. Được, Liễu Duy Nhu lặng lẽ đem bàn tay mềm mại của mình bỏ vào tay của học trường. Từ hôm nay em bắt đầu đến khách sạn Đông Phương làm việc sao? Nhắc tới vấn đề nhạy cảm là khách sạn Đông Phương, thân thể cô chợt cứng đờ. Cô gật đầu một cái. Cô không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Vậy sau này anh lại ít có cơ hội gặp em rồi. Trương Duy Hào đã thi đậu nghiên cứu sinh đại học công lập. Sau khi tốt nghiệp anh chỉ có thể cùng cô gặp mặt nhau ở ngoài trường. Học trường, anh có thể gọi điện cho em, chỉ sợ em phải làm việc. Không có thời gian nghe điện thoại của anh, sẽ không, chỉ cần học trưởng gọi đến em nhất định sẽ nghe máy. Liễu Duy Nhu mắc cỡ đỏ mặt, Trương Duy Hào đem tay nhỏ bé của cô siết chặt, hai người ngọt ngào yêu say đắm không cần phải nói ra bằng lời. Liễu Duy Nhu đem bóng dáng hung hăng cao ngạo của Đông Phương Thuật vứt ra khỏi đầu. Chỉ cần nghĩ đến học trưởng là tốt rồi, cô thích cảm giác đi chung với học trưởng. Có hạnh phúc nhẹ nhẹ vang vọng trong lòng, so với Liễu Duy Nhu đơn thuần yêu. Đối với Đông Phương Thuật mà nói trước đến nay anh không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Phụ nữ đối với anh mà nói làm công cụ giải quyết dục vọng lớn hơn là tình yêu. Anh đến Nhật Bản, quan sát khách sạn Đông Phương. Đêm nay người giúp anh làm ấm giường chính là bà chủ khách sạn quen biết nhiều năm trước. Tình Giá Tĩnh Tử, em, vẫn như vậy. Đông Phương Thuật sau khi kết thúc công việc liền gọi điện cho Tinh Giá Tĩnh Tử. Cô ta đầu tiên đóng cửa đến khách sạn Đông Phương gặp tình nhân. Vừa vào đến cửa, cô ta khẩn cấp nhào vào anh, nhiệt tình và mãnh liệt. Không cần tiền bạc, Đông Phương Thuật đã đem Tinh Giá Tĩnh Tử đè lên tường. Phát hiện cô ta mặc kimono đoan trang nhưng bên trong không mặc quần lót. Hơn nữa cô ta đã sớm ướt đẫm. Vật giữa hàng anh nhanh chóng cứng rắn lên, kéo khóa quần xuống, vật nam tính anh nhanh chóng nhảy ra. A, anh nâng cao một chân của cô ta. Kịch liệt xỏ xiên đẩy vào rút ra. Nhất thời bên trong căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ. Nam tính của anh vừa thô vừa khổng lồ. Ở nơi ẩm ướt của cô ta mãnh liệt co rút. Thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc. Anh rút ra đưa vào bên tai cô ta cười nói. Cần gì mặc, ở trên đường chỉ nghĩ đến anh cũng đã ướt. Mặc quần lót là dư thừa. Quan hệ tình dục rất thành thực. Lại không hề có gánh nặng. Chính vì như thế quan hệ của bọn họ nhanh chóng nhiệt tình. Đông phương thuật đâm sâu và mạnh. Nhanh chóng mang cô ta lên đỉnh. Khi cao trào đi qua, anh nhanh chóng rút ra. Tay của cô ta nhanh chóng cầm lấy vật to lớn. Anh khẽ phát ra tiếng thở gấp. Bắn vào trong lòng bàn tay của cô ta. Đối với một người phụ nữ thành thục như Tinh Giá Tĩnh Tử mà nói. Một lần sao có thể thỏa mãn được. Mà Đông Phương Thuật cũng có nhu cầu nhiều. Thể lực lại tốt, bọn họ khi ở trên giường với nhau có thể nói là dư giả. Tinh Giá Tĩnh Tử yêu chết cảm giác cùng Đông Phương Thuật ân ái. Đáng tiếc số lần anh đến Nhật Bản không nhiều. Hơn nữa lần nào đến rồi đi cũng rất vội vàng. Sau đó, bọn họ lại làm một lần trên ghế sofa. Cổ áo kimono của Tĩnh Tử đã mở rộng. Hai vú trắng nõn thoát ra ngoài khiêu gợi. Anh tham lam mút, ngón tay cô ta đâm vào trong hoa huyệt của bản thân. Anh thích hơi thở dâm đãng của cô ta lúc ân ái. Tôi muốn, cái miệng nhỏ nhắn của cô ta ngậm chặt vật cứng. Thật sâu, anh ngồi ở ghế sofa. Hai chân rộng mở, cô ta quỳ gối ở phía dưới anh. Anh nhào nặn tuyết lê của cô ta. Chiếc lưỡi của cô ta linh hoạt khiến anh phát cuồng. Thúc giục cô ta ngồi lên hông của anh. Lại một lần nữa, bọn họ cùng nhau tận hưởng khoái cảm mà cả hai mang lại. Vui sướng đi qua, bọn họ tắm rửa xong. Ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Đông Phương Thuật coi Tinh Giá Tĩnh Tử là bạn bè. Có thể cùng lên giường cũng có thể cùng ngồi nói chuyện. Bởi vì Tinh Giá Tĩnh Tử là người phụ nữ thành thục. Dù đã 38 tuổi nhưng cô ta vẫn có dáng người duyên dáng. Da trắng như tuyết, ngoài chuyện đó ra, cô ta kinh doanh quán rượu cùng khách sạn vô cùng có nhiều thủ đoạn. Rất nhiều doanh nhân Nhật Bản, Đài Loan đều thích ghé quán rượu của cô ta, hoặc là để nói chuyện làm ăn, hoặc là để thư giãn. Đông Phương, lần trước chúng ta gặp mặt cách đây bao lâu? Hai ly thủy tinh trên không khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng vang thanh thúy. Chắc là gần một năm, anh không nhớ tôi sao? Giọng điệu của cô ta có chút oán giận nói. Chuyện này thật sự không giống như lời em nói. Đông Phương Thuật khẽ nhấp ly rượu. Nói như vậy hình như anh rất hiểu em. Tôi cho đến bây giờ cũng không muốn hiểu rõ phụ nữ. Nếu như em muốn tôi thích em, trừ khi em không là phụ nữ. Đông Phương Thuật lạnh lùng nói. Cô ta khẽ cười lên. Chỉ là sâu trong đôi mắt có ẩn chứa chút cô đơn. Đông Phương Thuật luôn luôn vô tình hay cố ý đem quan hệ hai người tách ra. Anh cùng cô lên giường. Có thể nói chuyện, nhưng nếu nói về chuyện tình cảm nam nữ, rất xin lỗi, anh một chút cũng không muốn nói. Tinh Giá Tĩnh Tử là một người phụ nữ thông minh, biết nên cùng Đông Phương Thuật duy trì quan hệ bạn bè. Cô ta nhất định phải kìm nén tim mình lại. Cô ta chuyển chủ đề. Gần đây thế nào? Cô ta khôi phục giọng nói quan tâm của một người bạn. Gần đây, bắt được một tiểu bạch thỏ. Rất thú vị. Đông Phương Thuật nhớ lại Liễu Duy Nhu rõ ràng là yếu đuối nhưng vẫn cố cậy mạnh chống lại. Cái khí thế ấy rất buồn cười. Là tiểu bạch thỏ như thế nào? Đông Phương Thuật đem con mồi là Liễu Duy Nhu nói đại khái với Tinh Giá Tĩnh Tử. Thật khó tin được, anh sẽ quan tâm đối với phụ nữ. Lại là một cô bé mới 22 tuổi. Điều này làm cho tôi, người sắp 40 tuổi cũng cảm thấy ghen tị đây. Lời nói của cô ta mang theo chút ghen tị. Em, tối nay có chút mất khống chế. Đông Phương Thuật uống xong ly rượu đỏ trong tay. Động tác có ý muốn tiễn khách. Đổi người, được, tôi đi đây. Tinh Giá Tĩnh Tử đặt ly rượu xuống chuẩn bị rời đi. Ở cửa ra vào cô ta hình như có chút không cam tâm. Quay đầu cho Đông Phương Thuật lời khuyên. Có lẽ anh cảm thấy mới mẻ thú vị.